Ta cũng không muốn, lúc trước ở Trần Quận làm chức Tư Mã chết tiệt kia mệt chết đi được, vất vả lắm. Ta không muốn, nhưng ta lại thấy ngươi nên đi là hơn. Vì sao? Tào Bằng giơ tay đặt lên bả vai Đặng Phạm. Hắn ôm lấy bả vai Đặng Phạm, chẳng nói chẳng rằng dựa vào vai Đặng Phạm đi tới. Đám người Cam Ninh cũng theo đó mà lùi lại mấy bước, đứng cách Tào Bằng một đoạn. Bọn họ biết Tào Bằng và Đặng Phạm nhất định có lời muốn tâm sự với nhau. Cự nghiệp thúc và nương của ngươi đều hy vọng ngươi có thể nổi danh, làm nên sự nghiệp. Giờ ngươi đã có căn cơ rồi. Nói thật ta cho rằng ngươi ở lại Hứa Đô cũng chẳng có làm được gì lớn lắm. Hiện giờ chủ công đang giao chiến với Viên Thiệu, ở lại Bộc Dương, ngươi có cơ hội lớn hơn nhiều. Ngươi xem đầu hổ ca giờ chẳng phải đã làm đến chức Tư Mã Tham Quân, Đô úy Quảng Lăng rồi hay sao, ngươi cũng không thể kém cạnh y được. Ngươi không giống với Tử U, trên vai ngươi còn có kỳ vọng của Cự Nghiệp Túc và nương ngươi nữa. Nhưng, Ngũ ca, ngươi hãy nghe ta nói này. Tào Bằng hạ giọng nói. Luận về bản lĩnh, Từ Công minh mạnh hơn Từ Liêm thúc phụ nhiều. Ta cảm thấy nếu ngươi ở lại sẽ có thể học được rất nhiều thứ từ Từ Công minh. Nếu ngươi ở bên cạnh ta, sẽ không thể học được những bản lĩnh đó. Tam huynh đệ chúng ta, giờ Tư ca đã đi rồi. Nếu nói về sự thân thiết thì ngươi và đầu hổ ca là thân với ta nhất. Bọn đại ca có gia thế, có nhiều cơ hội lớn. Nhưng còn chúng ta tuy nói ta được. gocchuyenaudio.com Bước vào dòng họ Tào nhưng dù sao cũng chỉ là người ngoài, nếu không có ai giúp đỡ cũng không thể sống yên được. Ngươi và đầu hổ càng làm tốt ta càng có địa vị trong dòng họ. Đến lúc đó ta cũng có thể vì huynh đệ chúng ta mà tranh thủ thêm nhiều cơ hội. Ngũ ca ta muốn ngươi ở lại Bộc Dương, không chỉ là vì tiền đồ của ngươi, mà còn là vì ta, vì đầu hổ, vì tiền đồ của huynh đệ chúng ta. Đặng Phạm trầm ngâm hồi lâu cuối cùng gật đầu. Vậy ta nghe lời ngươi. Tào Bằng cười ha ha ôm vai Đặng Phạm đi về phía phòng ngủ. Nhưng vừa đi, hắn vừa thầm nghĩ. Xem ra Bộc Dương này không thể ở lâu được. Nếu chẳng may ngày nào đó từ Hoàng Bòn rút đến bọn Cam Ninh, Hách Chiêu ta không dám chắc bọn họ sẽ giống như Hạ Hầu Lan và Đại Hùng nghiêng về phía ta. Còn có Hám Trạch cũng phải giữ lại nữa. Được rồi, đợi hai ngày nữa, chờ cho thân thể ta bình phục lại một chút nhất định phải rời khỏi Bộc Dương ngay. Chắc chắn Lão Tào và Lão Viên đã khai chiến rồi. Nhàn Lương đã bị ta tiêu diệt, vậy còn Văn Xú, không biết Tào Tháo định đối phó với gã như thế nào đây? Trong lịch sử Quan Vân Trường nhờ chém được Nhàn Lương, giết Văn Xú mà thanh danh vang dội. Nhưng nay, hắn phải theo Lưu Bị trốn đông trốn tây, giờ chẳng biết đang lưu lạc nơi nào. Nhưng Tào Bằng đã quên mất rằng dù Quan Vũ không ở Tào Doanh thì trong Tào Doanh vẫn còn có một người hung hãn chẳng kém gì Quan Vũ, Điển Vi. Ngày mồng 10 tháng Giêng, Viên Thiệu thúc quân qua sông. Trương Cáp và Cao Lãm làm đại tướng, xông vào chiếm lấy Diên Tân. Trước đây, Hứa Du và Văn Xú và Tào Quân đã từng giao chiến rất nhiều trận, có thắng có bại. Mấy ngày đầu, Văn Xú chém liền 4 viên đại tướng của Tào Doanh, kiêu căng, ngạo mạn. Nhưng sau khi Tào Tháo thúc quân đến Khuông Thành, để Nhạc Tiến thay Hạ Hầu Uyên, lại lệnh Điển Vi và Hứa Trừ xuất chiến. Văn Xú bị Điển Vi đánh cho chạy trối chết, từ đó mới biết dè dặt hơn. Sau khi Viên Thiệu đến đóng quân ở Diên Tân, chiến sự đôi bên chợt trở nên giằng co. Tào Tháo và Viên Thiệu ác chiến 2 trận liên tiếp, kết quả cũng sàn sàn như nhau. Ngoài mặt Tào Tháo dường như đang chiếm thế thượng phong. Nhưng thực tế thì sao? Bên Tào Tháo tổn thất khá nặng, Viên Thiệu chiếm ưu thế về binh lực, Tào Tháo chịu áp lực rất lớn. Nhưng y không còn cách nào khác, trận Quan Độ chưa được sắp xếp xong, y buộc phải ở Diên Tân, dây dưa tiếp tục giằng co trì hoãn thêm thời gian với Viên Thiệu. Vấn đề là Tào Tháo còn phải kiên trì như thế bao lâu nữa? Cách chương.